Thiên hạ vô song, chương 330, tới cửa đòi nợ, 2, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, hắn không dự định phá Mạnh Hàn. Trái lại hắn cũng làm giống như Mạnh Hàn, hai chân gác thẳng lên, vẫy vẫy chân theo cùng quy luật với Mạnh Hàn. So với công tử Bột, dường như từ tước Francis cũng không kém nửa phần. Các hạ tạm thời kim tệ của sàn đấu giá vẫn chưa thể thanh lý rõ ràng. Vẫn xin ngài chờ đợi thêm mấy ngày. Kim tệ sớm đã bị lấy sạch, hiện tại kiếm đâu ra kim tệ cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn chiếm lý, Derek cũng không thể không ăn nói khép nép. Dù sao hắn chỉ là một người quản lý mà thôi. Vậy không được, vào lúc này Mạnh Hàn lại bắt đầu dựa vào lý chơi xấu. Việc này đã kéo dài bao nhiêu thời gian rồi. Không được, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một trả lời chắc chắn. Hoặc là trả thù lao, hoặc là chúng ta đi chỗ bệ hạ đại công nhờ ngài phân xử thử xem sao. Vào lúc này Derek làm sao dám tới gặp nhờ bệ hạ đại công phân xử. Bệ hạ đại công đang vô cùng tức giận, nhưng yêu cầu của Mạnh Hàn lại hợp lý, hắn không có cách nào từ chối. Hắn chỉ có thể khổ sở cầu xin, muốn Mạnh Hàn thư thả cho mấy ngày. Francis ở bên cạnh nhìn thấy vậy, vẻ mặt mỉm cười dường như còn vui vẻ hơn cả chính mình kiếm được tiền vậy. Nhưng Mạnh Hàn căn bản không để ý tới bộ dạng này của hắn. Ngày hôm nay hai người tới chính là khiến bọn họ phải ấm ức. Sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy? Lại nữa sao, thư thả mấy ngày, người biết số kim tệ này ở trong tay của ta, mấy ngày này có thể kiếm được thêm bao nhiêu không hả? Người có thể bù đắp những tổn thất này của ta sao? Thư thả cũng được, 10 ngày, lợi tức là một phần, người tự xem mà làm đi. Lợi tức một thành chính là 60.000 kim tệ. Derek nào dám làm chủ điều này? Hắn chỉ có thể ở bên này khổ sở lấy lòng hai người, bên kia nhanh chóng phái người đi báo cáo với nhị điện hạ, muốn hắn đưa ra quyết định. Tên khốn kiếp này, ta muốn giết hắn. Nhị điện hạ nghe thấy tin tức từ sàn đấu giá báo tới, lập tức gào lên. Hắn lập tức nắm lấy cổ áo của người tới đưa tin, đỏ cả mắt kêu lên. Đi, hiện tại lập tức đi giết hắn cho ta. Điện hạ tha mạng, người báo tin bụng mềm chân nhũn, thiếu chút nữa thì ngã lăn trên đất. Đối mặt với sự nổi giận của nhị điện hạ, ai biết hắn có trực tiếp gọi người tới treo cổ mình hay không? Điện hạ, dù sao bên cạnh hắn vẫn có vài người thông minh, ngay lập tức có một cố vấn đứng lên khuyên can, hiện tại không thể động tới Antonio. Tại sao? Nhị điện hạ liền quay đầu lại, nhắm đầu mâu vào người vừa nói chuyện. Hắn thoáng buông lỏng tay, người báo tin lập tức liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, cũng không dám đi vào nữa. Hiện tại nếu giết chết Antonio, hầu tước đại nhân lại càng có lý do yêu cầu sàn đấu giá trả lại kim tệ. Người cố vấn vừa đứng lên vội vàng giải thích, trên thực tế chuyện này không mấy liên quan tới hắn. Tuy nhiên nếu hiện tại hắn đã phụ tá nhị điện hạ, hơn nữa còn hy vọng sau này nhị điện hạ có thể trở thành bệ hạ đại công, vậy trong thời điểm cần thiết phải nhắc nhở hắn một chút. Lần trước chính là do nhị điện hạ chuyên quyền độc đoán mới gây ra chuyện nực cười kia. Lần này không thể xuất hiện vấn đề như vậy được nữa. Nếu lại để xảy ra chuyện một lần nữa, nói không chừng sẽ khiến cho bệ hạ đại công đặc biệt thất vọng. Hầu tước đại nhân là kẻ địch lớn. Về điểm này bất kể là bệ hạ đại công hay là đại điện hạ nhị điện hạ đều công nhận. Cũng không phải nói đã đến mức độ. gocchuyenaudio.com, người chết ta sống, nhưng hầu tước đại nhân dần dần lớn mạnh chung quy vẫn khiến bệ hạ đại công luôn luôn kiêng kỵ. Cảm giác của bệ hạ đại công hiện giờ chẳng khác nào mắc xương cá. Chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không hề do dự khiến lực lượng của hầu tước đại nhân suy yếu đi một chút. So với hầu tước đại nhân, Antonio chỉ là một tên nhà quê nhà giàu mới nổi mà thôi, không đáng để chú ý. Nhưng lấy đâu ra kim tệ để giao cho hắn bây giờ? Nhị điện hạ không phải là kẻ ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa. Có một số việc chỉ cần nhắc tới hắn sẽ hiểu rõ. Sau khi cố gắng kìm chế cơn giận của mình, lúc này nhị điện hạ mới trở nên bình tĩnh hỏi. Báo cáo bệ hạ đại công đi, cố vấn vạch ra một con đường cho nhị điện hạ, kim tệ là do bệ hạ đại công đứng ra đảm bảo. Bất kể là hầu tước đại nhân hay là Mạnh Hàn, chung quy hắn vẫn phải trả. Nhị điện hạ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu tự mình dẫn theo người cố vấn này đi tới gặp bệ hạ đại công. Cấm túc thì cấm túc nhưng không cản trở việc hắn ở trong thành bảo gặp mặt bệ hạ đại công bất kỳ lúc nào. Trả cho hắn, bệ hạ đại công đúng là bệ hạ đại công. Hắn quyết định vô cùng dứt khoát, chỗ người còn có bao nhiêu lấy ra, lấy thêm một ít từ trong quốc khố của ta nữa. Còn nữa, bảo đại điện hạ cũng bỏ ra một nửa. Trước tiên cứ giao kim tệ cho hắn đã, vào lúc này cũng không thể tự loạn bước trước trận được. Đầu tiên phải qua được cửa ải trước mắt, sau đó lại chiếm lấy kim tệ của Mạnh Hàn. Chắc hẳn tất cả quý tộc công quốc đều muốn nhìn thấy đại công xuất hiện khủng hoảng về chữ tín. Tại sao ta phải móc kim tệ ra? Đại điện hạ vừa nghe thấy mệnh lệnh của bệ hạ đại công, liền trực tiếp nhảy lên. Ai gây ra họa người đó phải chịu, tại sao lại bắt ta phải bỏ ra? Coi như ngươi cho đệ đệ của ngươi mượn, bệ hạ đại công chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy. Nói một cách đơn giản chính là tiêu hao một cách công bằng. Nếu như nhị điện hạ hoàn toàn thất bại từ đây, đối với bệ hạ đại công hay đối với công quốc đều không phải là chuyện gì tốt. Nhị điện hạ đương nhiên ước gì đại điện hạ cũng bị vạ lây. Bệ hạ đại công nói như thế thì còn gì tốt bằng. Dù sao đi nữa ít cũng là mượn, nhiều cũng tính là mượn. Còn việc trả lại, vậy thì không biết sẽ là năm nào tháng nào. Lần này chúng ta thua, dù sao bệ hạ đại công cũng là người lãnh đạo công quốc. Đối với loại thắng bại này, hắn lấy lên được bỏ xuống được. Thua cũng không sợ, đáng sợ chính là từ đây về sau không có cách nào bò dậy được. Nếu đã thua, vậy thẳng thắn chịu thua, sau đó lại nghĩ cách tìm trở về. Hai điện hạ cũng chưa từng chịu sự tổn thất nặng nề như vậy. Sự kiện lần này vừa vặn có thể khiến bọn họ cảm giác được một chút mùi vị thất bại, cũng có thể khiến bọn họ nhanh chóng trưởng thành hơn. Thất bại có đôi khi cũng không phải đều là chuyện xấu. Còn nữa, nếu đã chịu thua, không cần phải động thủ với Antonio nữa. Chịu thua thì chịu thua cho hoàn toàn, bệ hạ đại công cẩn thận căn dặn con của mình, chỉ cần truyền tin tức ra ngoài, cần gì quan tâm ai sẽ là người giết hắn. Mặc kệ là đạo tặc hay là tinh linh đều là bất hạnh của hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Các ngươi tuyệt đối không nên nhúng tay vào, lẽ nào lại dễ dàng buông tha hắn như vậy, ta thật sự không cam lòng. Cách chương.